Đỉnh cao phú quý, chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Trình Uyên không phải là người không đủ tiền để sống trong khách sạn, nhưng anh nghĩ rằng giữa ban ngày, nó vẫn có một chút ấm áp ở đây. Mắt anh đảo qua quán cà phê Internet, và đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Nó ở trên bong cách anh ta 10 mét. Một cô gái xấu với tóc đuôi ngựa đôi, miệng ngậm điếu thuốc và chiếc quần jean rách đang hét vào tai nghe. Báo cáo điểm, ngươi phát hiện người ta không hiểu điểm sao? Chẳng qua là óc heo. Trình Uyên không khỏi giật mình, sao cô ấy có thể ở đây? Này cô bé, nhỏ giọng đi, ta quấy rầy thiếu gia của chúng ta xem tin tức phát sóng. Đúng lúc này, có người ở đối diện cô gái vỗ vào vách ngăn của bong tàu hét lên. Cô gái phớt lờ họ, và tiếp tục hét lên. Tôi đã hết thuốc độc rồi, sao anh vẫn còn bàng hoàng? Cô có quá nhiều thuốc không? Đồ điên, tại sao lại nổ xe? Thật sự là đồng đội heo, một đám phế vật. Rõ ràng, người đàn ông ở bong bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được. Anh ta đột ngột đứng dậy, hùng hổ đi đến gần cô gái, giật lấy tai nghe của cô gái rồi hung hăng chửi bới. Đồ khốn nạn, cái tai khốn nạn của mày không tốt, mày không? Hả? Cô gái lạnh lùng liếc anh một cái rồi nói. Đã quen thì đeo tai nghe lại cho em, nếu không anh chết chắc. Người đàn ông lần này không hề tức giận, ngược lại còn hét lớn với người bên cạnh. Chủ nhân, đến xem, cô gái này đến đúng giờ, ồ, xin chào, thực sự là vậy. Chỉ cần họ nói, 4, 5 thanh niên khoảng 20 tuổi đã kéo nhau đến và vây quanh các cô gái. Bạn muốn làm gì? Cô gái dường như nhận ra tình hình không tốt cho bản thân, lập tức đứng dậy, vẻ mặt u ám. Một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi chơi ở đây thật nhàm chán, cô có muốn anh trai chúng tôi chơi với cô không? Đúng vậy, cô gái nhỏ, xem ngươi thích trò chơi ăn gà, thiếu gia của chúng ta cũng thích ngươi ăn gà, có muốn cùng chơi không? Những người đàn ông này ăn mặc giản dị hơn, chẳng hạn như quần bò rách, quần da bó sát người và tóc màu mè, chưa kể đến việc xiết mép, chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn đã có thể biết được họ là những kẻ chơi khăm. Người đầu tiên, được gọi là thiếu gia, ăn mặc chính thống hơn, anh ta là một bộ Âu phục cao cấp. Cô gái nhỏ, anh trai thích loại đồ ăn cay của em, chơi với anh trai không thể thiếu lợi ích của em. Anh nói, đúng vậy, thiếu gia của chúng ta có tiền. Những người khác nịnh nọt, cô gái mặt lạnh nói, tức giận nói. Các ngươi cút đi cho ta, nếu không, bằng không, có người châm chọc, người nếu không được thì còn có thể ăn chúng ta. Chấm, ha ha, người muốn dùng nắm đấm nhỏ mềm mại đấm vào ngực thiếu gia của chúng ta sao? Người phục vụ đặt ly cà phê do Trình Uyên gọi lên bàn và lịch sự mỉm cười với Trình Uyên và nói. Thưa ngài, ngài hãy từ từ dùng. Trình Uyên rất tò mò. Người phục vụ không nhìn nghiêng, cứ như không quan tâm đến cảnh tượng trong quán cà phê Internet, coi như không nhìn thấy. Ủa, cho em hỏi, anh có quan tâm đến loại chuyện này không? Trình Uyên chỉ về phía đó. Người phục vụ khẽ giật mình, sau đó nở một nụ cười gượng gạo bất lực nói. Thưa ngài, thà làm ít còn hơn làm nhiều. Hơn nữa, người đó là chủ tiệm Internet trẻ tuổi của chúng tôi. Ồ, Trình Uyên chợt nhận ra. Thảo nào họ không quan tâm, hóa ra đó là con trai của sếp họ. Cách chương.